Thưa quý thầy, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2010. Chúng ta học vô bài học thứ 2 của lịch sử Đức Phật. Mình đã đi lang thang hết 3 buổi học rồi mà chưa tới đâu cả. Hôm nay chúng ta cũng đi vào cái bài thứ 2, tức là chúng ta nói đến bối cảnh xã hội và phổ hệ của Đức Phật. Mình ôn lại đôi điều thôi. Chúng ta có những cái phần chính. Phần thứ nhất là mình nói đến bối cảnh xã hội. Thưa đại chúng, là phần này chúng ta đã nói loanh quanh hôm trước đâu có điều gì đó. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ. Cái vấn đề đầu là chúng ta nói đến một chút địa dư và khí hậu của cái vùng đất này. Phần thứ hai cũng trong cái mục A này, mình sẽ nói về vấn đề quan trọng, đó là cái nền văn minh cổ. Vì như cái phần này chúng ta có đi loanh quanh, không biết nó quý thầy nghe đủ trắng hay chưa thì tôi không biết. Thế nhưng mà đi loanh quanh rồi, phải không? Có vài điều rất là kỳ lạ nơi cái điều kiện địa dư và khí hậu của đất nước này. Thưa quý thầy, kỳ lạ thứ nhất đó là nơi cái vùng đất này, đời sống hiện tại, cái nền văn minh được đẩy lên rất là cao. Thế nhưng bên cạnh cái nền văn minh đó thì cái sự chậm tiến giống như thời Đức Thế Tôn tại thiện vẫn còn. Mình cứ hình dung là bên cạnh một cái cao ốc 100 tầng, cái nhà ọp ẹp vẫn còn nguyên như thế, cách đây 26 thế kỷ. Như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Nó là cái sắc thái của Ấn Độ. Cái điều thứ hai nó liên hệ đến địa dư nữa là chúng ta khảo sát mọi nền văn minh nó đều phát tích từ những cái thung lũng của các con sông lớn. Ví dụ như nền văn minh Trung Hoa, nó cũng phát tích từ lưu vực của sông Hoàng Hà và Dương Tử. Châu Âu cũng thế, Phi Châu cũng thế. Và Ấn Độ thì đặc biệt là dòng Ấn Hà này, nó sinh ra cái nền văn minh rất là phức tạp, là một. Thứ hai, nó nặng thần linh, nặng màu sắc tôn giáo, đó là hai. Và người ta tính trung bình là trên đất nước này, cái sắc thái tôn giáo nó có tới 3-4 nghìn giáo phái khác nhau, chứ không phải là 62 ngoại đạo giống như kinh văn Đức Thế Tôn nói. Kể cả hiện tại nó vẫn còn như vậy. Ngôn ngữ thì nó còn tới 100 mấy chục loại ngôn ngữ trên cái vùng tiểu lục địa này. Và có vài điều nó liên hệ đến cái nền văn minh cổ Ấn Độ nữa mà bây giờ vẫn còn, đó là thế này. Đó là mãi bây giờ người ta vẫn coi tấm nước sông Hằng là cái điều linh thiêng nhất trong đời sống con người. Và cũng rất là kỳ lạ là cái dòng sông này, không biết do vì nó chảy ra từ Hy Mã Lạp Sơn cho nên nó có cái năng lực màu nhiệm, là nó tẩy sạch hết những cái ô nhiễm là vi trùng hay là vi khuẩn. Không biết có phải như thế không. Hoặc thuyết thứ hai thì người ta nói rằng do vì dòng sông này đã tống các vị thánh nhân từ quá khứ cho tới hôm nay, cho nên trên dòng sông này người ta không thấy cái sự ô nhiễm hay là dịch bệnh gì làm chết ai cả. Và mình thử hình dung cái điều này thì thấy cái sắc thái rất đặc biệt của dòng sông Hằng. Từ quá khứ, thời Thế Tôn tại tiền cho tới hôm nay, người ta đều thiêu xác và đẩy xuống dòng sông Hằng này. Những người giàu thì họ thiêu trái thành tro, họ rải xuống sông thì nó ít ô nhiễm. Thế nhưng mà người nghèo, thưa các vị, là họ đốt trái xem xém thôi, chứ không có trái hết đâu, họ đẩy xuống sông trôi lình bình vậy. Và nhất là những em bé thì họ không cần thiêu gì cả, họ nói là nó vô tội cho nên thấy nó xuống sông nguyên xác rồi, trôi lình bình ra biển khơi. Thế mà đặc biệt là mỗi sáng người ta đều tranh nhau xuống sông Hằng để tắm và cầu nguyện. Và những người trong một đời họ không đến sông Hằng, họ múc được một vò nước đội về để dành để uống thì coi như là không phải dân Ấn Độ. Cái văn hóa nó hình thành cái sắc thái dân tộc là như vậy. Và mọi cái cống rãnh trên các thành phố lớn dọc sông Hằng đều tuôn chảy ra sông, mọi tử thi đều thả xuống dòng sông. và mọi cuộc lễ thánh tẩy cũng đều tắm trên dòng sông, và mỗi sáng người ta cũng cầu nguyện tắm trên dòng sông và múc nước của dòng sông Hằng đem về để dành coi như nước thánh. Đó là cái sắc thái văn hóa rất là đặc biệt từ cái điều kiện địa dư khí hậu này nó làm thành. Và mình cứ hình dung là cái xã hội văn minh như thế này. Thế nhưng mà giới Ấn Độ thì dường như văn minh nó đến với một số người. Một số người thì họ vẫn nằm y cái dạng của 2600 năm về trước, cũng vẫn cứ cố thủ về tôn giáo, vẫn cứ tôn trọng phụ quyền, vẫn cứ coi cái vai trò vị trí của người nữ còn rất thấp trong xã hội. Đó là cái đặc tính rất là kỳ lạ trong cái vùng tiểu lục địa này. Cái điều thứ hai chúng ta cũng đi vô nó mong mênh nữa cho vui, đó là chúng ta nói đến cái nền văn minh cổ Ấn Độ. Và cái điều này thì nó liên hệ rất là gần với đạo Phật của chúng ta. Thưa các vị, là đạo Phật không tránh được là từ ảnh hưởng của nền văn minh tôn giáo cổ của Bà La Môn để xây dựng nên cái đạo Phật. Dù chúng ta có chối từ, có loại bỏ tất cả những cái ảnh hưởng của Bà La Môn, thế nhưng mà cái điều chắc chắn rằng trong nội dung giáo lý đạo Phật có những phần Đức Thế Tôn sử dụng từ ngữ làm một, ý tưởng Bà La Môn giáo là hai, để làm thành cái nền tảng căn bản của nhân thừa Phật giáo. Ví dụ thế này, ví dụ như lý luân hồi, nghiệp quả, tái sinh, đó là từ truyền thống Bà La Môn. Thứ hai, cái cấu trúc về văn học Phật giáo giải thích về vũ trụ quan, nó cũng được lấy một ít từ Bà La Môn để hình thành. Ví dụ như 25 tầng trời, hoặc là đồ hình của pháp giới, nó cũng từ Bà La Môn. Hoặc Tu Di Sơn chúng ta thường nghe, nó cũng là văn hóa của Bà La Môn, của Vệ Đà. Cho nên không tránh được là cái nền văn minh cổ Ấn Độ ảnh hưởng rất là đậm trên cái gia tài của giáo lý Đức Thích Tôn. Và người ta khảo sát, thưa các vị, từ 3.000 năm trước công nguyên cho tới 2.700 năm thì đã có một cái nền văn minh rất là phồn thịnh nơi đất nước này. Và cái dân tộc da trắng từ miền Trung Á họ tràn về đất nước này. Họ đánh bạc cái dân tộc cựu cư của vùng đất này, xây dựng nên một cái tôn giáo đa thần. Và tôn giáo đầu tiên do phối hợp của hai nền văn minh đó mà hình thành Bà La Môn giáo. Mình nghĩ những cái phần này quý thầy cho phép mình lướt ngang qua rất là nhẹ để đi vô cái vấn đề cần phải bàn. Ví dụ như cái nền văn minh cổ Ấn Độ, những cái dân tộc cựu cư là một, dân tộc xâm lăng vào đất nước đó là hai. Và hai cái dân tộc, một từ phương Bắc, một là cái dân tộc cựu cư ở cái thung lũng Ấn Hà, hợp lại để sinh ra nền văn minh này. Thì trong các cái quyển sử liệu về Ấn Độ người ta đã bàn đến nhiều, cho nên mình chỉ lướt ngang qua và các thầy đọc lại cái phần tài liệu này. Thế nhưng mà cái điều mình bàn đây đó là từ Bà La Môn giáo nó hình thành một cái nền tảng rất là vững chắc để làm thành cái cấu trúc tư tưởng, văn học, nghệ thuật và tôn giáo của đất nước Ấn Độ cho tới bây giờ. Tư tưởng, học thuật, tôn giáo, và thậm chí cả cái lĩnh vực chính trị luôn, nó cũng sinh ra từ cái dòng chảy Bà La Môn này. Và khi mình biết được một chút về vấn đề này thì thưa quý thầy là mình sẽ không có lấy làm lạ khi Ấn Độ vừa giành được độc lập vào năm 1947, không biết có phải không. Thì chính phủ đầu tiên họ chọn Ấn giáo làm tôn giáo chính của đất nước họ. Đành rằng cái quốc kỳ của Ấn Độ thì họ lấy cái biểu tượng là đầu sư tử trên trụ đá của vua Ashoka Vương khắc, dựng những cái nơi bốn chỗ động tâm của Đức Thích Tôn. Thế nhưng mà tôn giáo chính của đất nước này thì họ coi Bà La Môn là tôn giáo chính. Đó là cái sắc thái rất là đặc thù, nó tạo thành cái phẩm chất của đời sống dân Ấn Độ cho tới bây giờ. Đó là cái sắc thái đầu. Và chúng ta hỏi tại sao họ chọn Bà La Môn giáo trong quá khứ cho tới hôm nay là cái nền tảng cho xã hội Ấn Độ. Thưa các thầy, trong quá khứ Bà La Môn đã sinh ra cái triết học Vệ Đà. Chúng ta biết rằng mỗi một tôn giáo nó có một cái nền tảng lý luận bằng kinh văn, bằng tư tưởng, và nó hình thành nên cái phẩm chất đời sống văn hóa của một quốc gia. Mình ví dụ thế này. Ví dụ như dân tộc Trung Hoa, Lão giáo, Khổng giáo là cái nền tảng căn bản để hình thành cái nền văn hóa của đất nước này. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên, do vì đành rằng họ không thực sự là một tôn giáo, nó chỉ là một nền học thuyết, một nền triết lý mà thôi. Thế nhưng mà cái kinh văn căn bản của họ để xây dựng nên cái tư tưởng của người Trung Hoa đó là bộ Kinh Dịch của Khổng Tử sang định. Và cái tư tưởng về cái phần siêu hình, tức là phần tâm linh đó, thì họ lấy Lão giáo có vài ba cuốn gì đó để làm thành cái nền triết học của dân Trung Hoa mà thôi. Ví dụ như họ lấy Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng, Trung Hoa vẫn coi Nho giáo là nền tảng của đất nước họ, nền tảng căn bản cho tư tưởng, học thuật, tôn giáo và chính trị. Tại sao như thế? Thưa các vị, cái cuốn Kinh Dịch kia thực ra nó không có một cái nội hàm gì giống như là văn học của Phật giáo hay của Bà La Môn cả. Thế nhưng mà từ cái Kinh Dịch nó sinh ra âm dương học, ngũ hành, y học, kể cả hình nhị thượng và hình nhị hạ, nó đều nằm trong cái Kinh Dịch kia. Không biết mình trình bày như vậy nó có đủ dễ hiểu cho quý thầy không, hay là nó rất là khó hiểu. Và thưa quý thầy, là rõ ràng thế này, chúng ta đang ở trong một cái cụm văn hóa Đông Phương, cho nên mình không tránh được là mình ảnh hưởng rất là nặng từ Trung Quốc. Mãi cho đến bây giờ, Già Lam Tự Viện chúng ta vẫn còn đặt cái vấn đề là coi hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp rất là quan trọng. Và ma chay, lễ lược vân vân, thưa các vị, đều coi ngài cả. Mà tất cả những cái thứ đó nó đều sinh ra trên cái nền của Kinh Dịch. Châm cứu học, bấm nguyệt vân vân, nó cũng từ cái nền của Dịch học mà ra cả. Và mình đọc thử thì thấy nó không có cái gì ghê gớm cả. Thế nhưng nó là nền tảng của nguyên một dọc dài từ tư tưởng học thuật và chính trị của Trung Hoa. Thậm chí ngay bây giờ người ta xử lý việc quốc gia triều chính, cái thể chế cộng sản, nó cũng đặt nền tảng trên Kinh Dịch. Và thưa các vị, nói như thế để chúng ta trở lại cái Bà La Môn, chúng tôi dẫn nhau qua Trung Hoa luôn. Bà La Môn giáo nó thiết lập cái nền tảng rất là căn bản. Điều thứ nhất là nó phân chia giai cấp xã hội ra thành bốn giai cấp rất là rõ rệt bằng một cái bộ luật rất là nghiêm khắc. Đây là giai cấp của người chiến sĩ, giai cấp của những người giáo sĩ, giai cấp của những người doanh nhân và giai cấp của những người cùng đinh. Ngoài bốn giai cấp, nó còn một giai cấp ngoại hạng nữa là Balia. Giai cấp này là giai cấp nô lệ cùng đinh. Và mình thử hình dung là cái văn học Vệ Đà nó kiến trúc cái thượng tầng tư tưởng của xã hội Ấn Độ, rồi nó cũng xây dựng luôn cả cái phẩm trật, cái địa vị xã hội nó vững chắc cho tới bây giờ vẫn còn. Cho tới bây giờ anh ra đường mà anh gặp những người giai cấp Bà La Môn sang quý thì những người giai cấp cùng đinh phải lật đật mà tránh ra, chứ không có cách gì tới gần được. Trong quá khứ, cái bóng của giai cấp cùng đinh mà ngã xuống giếng rồi thì giai cấp Bà La Môn có thể giết anh chết được, chứ đừng nói chi mà anh chạm tay vào. Ở cái điều này, thưa các vị, mình đọc vô kinh văn Đức Phật thì có nhiều đoạn biểu hiện cái đời sống xã hội rất là rõ. Ví dụ như có một lần A Nan hay là Đức Thế Tôn gì khất thực, thì cái giai cấp cùng đinh họ muốn cúng dường nhưng mà họ không dám cúng dường. Thế rồi Đức Thế Tôn nói rằng không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong dòng nước mắt cùng mặn. Đó là những câu của những bậc đại nhân mới có thể nói được những câu nói đó. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn về Bà La Môn giáo. Cái phần trên nó kiến trúc về tư tưởng cho một dân tộc, cái phần giữa nó xây dựng nên giai cấp của xã hội. Và cái phần cuối cùng mà thưa các vị, nó cũng có khả năng kỳ lạ, đó là nó an ủi cho những cái dân tộc cùng khổ bằng cái con đường là anh đã mang cái nghiệp thức từ quá khứ đi vào đời, anh muốn chuyển hóa đời sống của anh thì anh phải cố gắng tu tập để chuyển hóa trong một kiếp này hết nghiệp thức, thì kiếp sau anh sinh trở lại trong một cái dòng giống khác, nó sang quý hơn, nhiều thiện nghiệp hơn, giàu có hơn. Hay là nói cách gọn, đó là cái hạ phần của văn học Bà La Môn đó, nó làm cho người ta có được một niềm tin an ủi người cùng khổ, có một cái đời sống hướng về thiện lành để có thể gieo được cái nhân lành, tái sinh được trong kiếp sau. Thế rồi cái chuyện nó cũng kéo dài thêm nữa trong cái văn học Vệ Đà, đó là thế này. Thưa các vị Phật giáo, trong tương lai chúng ta học vô thì các vị thấy là Phật giáo không phải tự nhiên mà chấm dứt trên đất nước này một cách mất gốc và không còn tồn tại. Do cái điều kiện của người Hồi giáo xâm lăng và quỷ diệt. Thực tế là do Bà La Môn giáo họ quá ư là thông minh, cho nên nó bứng gốc rễ của đạo Phật ra không còn dấu vết trên đất nước Ấn mà thôi. Cái thông minh đầu đó là họ nói cái gì giáo chủ của họ là Brahma Krishna đó hiện thân ra rất là nhiều lần trong cuộc đời. Có một lần Brahma Krishna xin làm thái tử Tất Đạt Na, cho nên đạo Phật chính là Bà La Môn giáo. Đó là ý thứ nhất. Và thưa các vị, họ quỷ diệt tận gốc đạo Phật. Cái thứ hai nữa là trong giáo lý của họ, thưa các vị, nó rất là hợp với cái tính cách của người bình dân. Tại sao? Đức Thế Tôn sinh ra trong một thời Ngài phản bác cái tính thần ngã của Bà La Môn giáo đặt ra. Ngài tuyên bố thuyết vô ngã. Chính thực anh không có gì gọi là ngã cả. Trong khi Bà La Môn giáo thì đặc biệt là hãy tin rằng anh không bao giờ chết. Anh là một tiểu ngã du hành trong vũ trụ thiên hà này. Rồi anh cố gắng, anh làm mọi thiện sự, có đủ phước lành và trình độ tâm linh, anh nâng đến một cái tầng nào đó thì anh thể nhập vào đại ngã. Mình giải thích thêm để các thầy thấy cái sự nguy hiểm của Bà La Môn. Và từ cái ý niệm đó, thưa các vị, nó giải thích được cho, thứ nhất là nó cung cấp được cho niềm tin của người trung bình là một, niềm tin của cái người giai cấp thấp của xã hội là hai. Và thậm chí trong cái lĩnh vực nhân thế, những người có trình độ tri thức rất là cao, họ cũng khởi phát niềm tin với điều này, không phải khó khăn lắm. Tại sao? Cái niềm mơ ước của mọi con người chúng ta là chúng ta thăm dò vào cái chiều sâu của tự thân ta để biết cái gì là còn tồn tại vĩnh hằng. Thế mà tu theo đạo Phật, Đức Thế Tôn phá vỡ cái kiến chấp về ngã của chúng ta, phá vỡ không còn gì hết, làm cho những người chưa thể thăm dò và chịu sâu đời sống tâm linh họ rất là hụt hẫng. Tu để cuối cùng vô ngã rất là kinh sợ. Do vậy cho nên cái giáo lý Bà La Môn, cái thông minh đầu tiên để họ đồng hóa đạo Phật vào họ, đó là nói Đức Thế Tôn là một hiện thân của Ramakrishna thôi. Cái thông minh thứ hai là họ bảo rằng anh là một tiểu ngã, anh vân du trong cõi thiên hà, anh cố gắng, anh tạo hết những thiện nghiệp là một, anh nâng đời sống tâm linh anh lên là hai, cuối cùng anh thể nhập vào đại ngã. Và cái điều này giữa Bà La Môn giáo lại với Phật giáo nó nhập nhằn rất là gần nhau, cho nên mình đi vào truy cứu về điều này cho kỹ để thấy rằng mình giảng giải giáo lý đạo Phật không khéo mình nhập nhằn giữa mình với Bà La Môn là một. Tại sao? Thưa các vị, giáo lý đạo Phật mình khai thác đến cái mức độ cao vời thì thể nhập vào pháp thân của Đức Như Lai. Đó là một, đó là cái dạng cao của giáo tông mà khai thác. Thế nhưng mà cái dạng bình thường cung cấp cho tâm thức người bình dân đó là gì? Ta bà đầy khổ ải, anh hãy tu đi, anh xin về cái cảnh giới Tây Phương của Đức A Di Đà, ở nơi đó rồi cộng trú với các vị thánh nhân, rồi từ từ học tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, nơi đó nó có vô vàn cái điều kiện tốt lành để anh tu tập để thành đạo. Này là chim nói pháp, này là cây rung cũng có tiếng pháp âm, này là nước chảy cũng có tiếng pháp âm màu nhiệm, rồi Bồ Tát và Phật ở bên cạnh, anh không có bị khổ não như cõi ta bà, anh không bị chết, cho nên ở đó anh tu rất là dễ thành đạt. Thế thì nó có nghĩa là gì? không khác gì với Bà La Môn xin về cộng trú với Phạm Thiên cả, thưa các vị. Và những nhà nghiên cứu về giáo lý tiểu thừa họ bảo rằng toàn bộ cái học thuyết đại thừa mà chúng ta đang miệt mài suy tôn ấy, nó có pha một phần của Bà La Môn giáo xen tạp vào. Thậm chí những hình tượng các vị Bồ Tát xuất hiện rất là dài trong kinh văn của Đại Thừa, nó cũng từ ảnh hưởng Bà La Môn tác động để chúng ta có được một cái hệ thống rất là nhiều các vị Bồ Tát. Và hai sự thông minh này đủ để bứng gốc Đạo Phật khỏi Ấn Độ chưa? Thưa, đủ rồi đó. Đủ rồi. Cộng với cái tai họa vào thế kỷ thứ 13 khi Hồi giáo xâm lăng vào đất nước Ấn Độ thì nó hủy sạch hết những cái di tích lịch sử, bốn chỗ động tâm của Asoka Vương ngày xưa xây dựng. Thưa các vị, Hồi giáo nó cũng dẹp sạch, giết hết tăng chúng, cả hàng vạn con người. Học viện Nalanda nó cho một vài mũi lửa là cháy sạch. 3 tháng trời kinh Bố Diệp vẫn còn cháy. Thế thì cái sự lớn mạnh và cái nền tảng của tư tưởng học thuật tôn giáo chính trị của Ấn Độ, Bà La Môn giáo chiếm ngự hoàn toàn 100% từ quá khứ cho tới hôm nay. Phật giáo có mặt vào một giai đoạn lịch sử rất là ngắn so với cái sự có mặt của Bà La Môn. Bà La Môn đã có mặt trước khi Đạo Phật có mặt. Và trong cái thời Đạo Phật có mặt, thưa các vị, Bà La Môn có bị ánh sáng của Đức Thế Tôn làm cho họ lu mờ đi. Thế nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn vắng bóng, tăng đoàn các vị thánh đệ tử dần dần ra đi, dần dần nhập Niết Bàn, thế thì cái sinh hoạt của Bà La Môn giáo lần lần họ hồi phục lại, và họ trở thành một tôn giáo rất là lớn mạnh. Và thậm chí ngay bây giờ, cái dòng chảy của Bà La Môn này nó sinh ra một cái nhánh về Đàn Đà, tức là cái nhánh giải thích về Áo Nghĩa Thư. Thưa các vị, cái học thuyết của nó, triết lý của nó không khác gì mấy với triết học của Phật giáo Đại Thừa cả. Và cái khả năng thu hút của nó đối với giới trí thức Tây Phương nó rất là mạnh. Đó là một vài nét chúng ta nói về cái nền tảng căn bản của Bà La Môn giáo. Nó xây dựng cái kiến trúc rất là vững chắc cho nền tảng xã hội Ấn Độ trong quá khứ và cho tới hiện tại. Đó là chúng ta nói một chút về nền văn minh cổ Ấn Độ, đi phớt ngang qua rất là nhẹ. Nhưng mà bạch thầy, dạ, tới giờ này đó, cái Bà La Môn giáo có truyền bá đi được Âu Châu nhiều hay không, hay là Mỹ Châu hay không? Bà La Môn giáo nó không có truyền bá nguyên bản cái hình thái sinh hoạt của Bà La Môn. Thế nhưng mà học thuyết Vệ Đàn Đà nó được truyền bá và rất nhiều người ngưỡng mộ. Vào năm 1950 hay là trên 50, tức là thập kỷ 60 thì phải, Viva, các anh chàng gì đó tôi không nhớ, mà lần đầu tiên Đại hội Tôn giáo toàn cầu họp ở Chicago. Cái con người đó qua đây là gây được một cái sức chú ý rất là mạnh đối với người Tây Phương. Đời sống của ông rất là hùng. Và chỉ một mình ông thôi, ông vô diễn đàn ở Đại hội Tôn giáo toàn cầu, thì cái sức thuyết phục của ông nó lớn đến nỗi là cả hội trường đều kính mộ. Cái năng lực tâm linh của truyền thống này, thưa các vị, không phải là thường, nó rất là mạnh. Và họ đem cái Áo Nghĩa Thư họ diễn giải, thưa, nó có một cái chiều sâu về triết lý cũng rất đáng cho chúng ta nể trọng. Rồi rất là nhiều cái trường phái yoga nó cũng sinh ra từ Bà La Môn đây. Nó không khác gì với cái nền tảng Khổng giáo của Trung Hoa cả. Hai nền văn minh của Đông Phương, một là Ấn Độ, hai là Trung Hoa, nó đều có chung một sắc thái rất là gần nhau, đó là văn minh Trung Hoa thì lấy kinh dịch làm nền tảng để phát triển những lĩnh vực xã hội. Rồi văn minh Ấn Độ thì nó lại lấy hệ thống Vệ Đà gồm có 4 bộ, trong đó cái bộ rất là quan trọng đẩy nền triết học Vệ Đà lên đến tầng cao, đó là Áo Nghĩa Thư, làm nền tảng cho tất cả những lĩnh vực sinh hoạt của dân Ấn. Đó là cái đặc sắc của hai nền văn minh Đông Phương của chúng ta. Dạ. Thực tế mà nói, thưa các vị, thông thiên học nó là một cái dòng minh triết rất là lớn cho xã hội hiện tại. Nó có nhiều cái cuốn sách, nó là cái sự phối hợp giữa cái giữa cái nhu cầu tâm linh của người Tây Phương phối hợp với người Ấn Độ hình thành cái thông thiên học. Và cái con người đó được sinh ra từ cái dòng chảy của thông thiên học. Cho nên điều thứ nhất là văn minh Ấn Độ đến cái thời của chúng ta, nó là cái sự hội nhập pha trộn, trong đó gồm có cái tinh túy của áo nghĩa thư là một, học thuyết vô ngã đạo Phật là hai. Nó hình thành cái nền tư tưởng rất là sâu sắc của tư duy Ấn Độ. Và cái con người kia sinh ra từ cái nền tư tưởng của tư duy Ấn Độ, rồi được hội thông thiên học nuôi dưỡng, và được người Anh họ cố tình gầy dựng để trở thành một người lãnh đạo tôn giáo toàn cầu. Thế cho nên lời của ông viết, tác phẩm của ông còn cho tới hôm nay, nó cũng tỏa sáng cái hương thơm giải thoát trong đó. Ông là một, gần như một vị thiền sư. Có điều không thể tồn tại được cái dòng chảy đó là do vì ông không có người kế thừa. Tại sao như vậy? Bây giờ mình nói chuyện linh tinh, tại sao như vậy? Thưa các vị, đối với cái truyền thống nhà chùa chúng ta thì chúng ta mở ra được một cái không gian tâm linh chứng ngộ, phải không? Nhưng mà chúng ta có được cái gì để làm cho người khác chứng ngộ? Có được những cái phương tiện, những cái nấc thang để cho người kia có thể đi từng nấc đi vào cái cảnh giới chứng ngộ. Tức là mình có cái con đường để đi vào cảnh giới đó. Trong khi Krishnamurti á, thì ông chỉ diễn đạt cái điều ông chứng ngộ mà không có một cái cửa để cho người ta vô, cho nên không có người kế thừa. Và cái cơ sở của ông ở vùng Ohio, thưa các vị, bây giờ nó hoang phế, nó trở thành một cái nơi cho người ta mướn để di dưỡng tinh thần, chứ không phải là một cái trung tâm tu học hay là đào tạo tâm linh gì cả. Nhưng mà ông chính thực là người được sinh ra từ cái nôi của tinh hoa tư tưởng Ấn Độ. Ông chứng đạt được rất là sâu sắc, thế nhưng mà không có con đường mở ra để cho người ta đi vô. Tôi không có phải là cuốn từ điển đâu nha, mấy thầy hỏi coi chuyện tôi không có biết gì hết. Và thưa quý thầy là có một vài cái con số, người ta thống kê là cái văn học Vệ Đà nó xuất hiện 1400 tới 1200 trước công nguyên. Thế Tôn xuất hiện nó vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên thôi. Thì các vị hình dung là cái dòng chảy tư tưởng này nó đã thấm nhuần vào dân Ấn tới từng tế bào máu của họ. Thế cho nên không thể nói một điều rằng là Phật giáo có thể làm thế nào để tẩy gội, để loại trừ hết cái tư duy của người Ấn được. Thưa không thể. Đức Thích Tôn chỉ xuất hiện trong một thời và làm cho đạo Phật sáng bừng lên. Và sau Thế Tôn chừng 700 năm thì phải. Tức là trước cái thời Ngài Long Thọ Mã Minh đó, thì Bà La Môn giáo đã một thời cực thịnh. Là tất cả những người tu Phật thời bấy giờ dường như đều có một cái khuynh hướng là hướng về Bà La Môn giáo. Thế cho nên Ngài Long Thọ xuất hiện, Ngài hồi phục lại cái sinh lực của đạo Phật. Mà cũng không tránh được một điều đó là lúc bấy giờ Phật giáo đã sáng tạo ra cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Nó có cái gì đó nó lệch với cái con đường nguyên thủy Đức Thế Tôn đã dạy. Và do vậy, thưa các vị, mình đi vào cái môn lịch sử và có một cái nhìn rất là rộng để nhìn thấy những cái điều chúng ta phải cần làm. Bằng không thì mình cứ nhắm mắt một bề, mình cứ nghĩ là văn học Phật giáo Đại Thừa là đặc biệt, là siêu xuất. Trong khi tất cả những người nghiên cứu về đạo Phật, thưa các vị, họ đều dùng văn học nguyên thủy, tức là bốn bộ A Hàm hoặc là bốn bộ Nikaya là nền tảng căn bản cho cái tinh túy nhất của đạo Phật. Đó là đôi điều mình chia sẻ một chút về nền văn minh cổ Ấn Độ. Tôi có điều gì nói nữa không? Thêm một điều nhỏ nhỏ nữa. Hy vọng là bữa nay học hết bài này nha, không có lý sự nhiều à. Phần thứ ba đi. Phần thứ ba chúng ta nói một chút về đời sống con người. Về cái lĩnh vực đời sống bình thường, thưa quý thầy là chúng ta không cần bàn làm gì. Tại vì cái điều kiện sinh sống trong quá khứ, trước Thế Tôn mấy nghìn năm, cho tới khi Đức Thế Tôn có mặt, cho tới hôm nay, cái điều kiện thiên nhiên khá là khắc nghiệt. Thậm chí bây giờ cái mùa hè Ấn Độ, thưa quý thầy là đất ở ngoài ruộng ta có thể đi lọt nguyên một bàn chân xuống, nó khô đến nỗi như vậy. Và đời sống nghèo nó là cái gì triền miên trên đất nước này. Do vậy không có lạ lùng gì khi chúng ta gặp trong kinh văn rất là nhiều thầy tỳ kheo bị rắn cắn chết là một, đi xin hai ba hôm không có thức ăn là chuyện bình thường là hai. Và cái tệ nạn thứ ba nó cũng xảy ra trong quá khứ, đó là bò hút, tức là bò nó chạy từng đàn, nó dậm chết, đụng chết, nó giết người. Và hiện tại bây giờ thì trên đất nước này vẫn như vậy. Bò nó đi từng đàn, đi vô trong phố chợ, nó giục mỏ vô trong hàng quán người ta, nó ăn không ai dám làm gì cả. Đất nước này họ coi bò là một loại linh vật, và nó có nguyên nhân của nó. Tại sao vậy? Thưa các vị, lương thực thiếu triền miên và đời sống người ta đa phần được nuôi bằng sữa bò thôi. Các hòa thượng của chúng ta đi qua đó du học, ông nào mà không uống được sữa bò, có khi uống sữa bò tươi nữa, tức là nằm dưới bụng con bò rồi dắt sữa ra rồi uống liền tại chỗ. Và ông nào không uống được sữa bò không thể sống được trên đất nước này. Cái điều kiện nóng rất là khủng khiếp. Ví dụ như hòa thượng Minh Châu ngày xưa du học, mình thử hình dung là trên mặt đất này nó có thể nóng tới 40 ngoài độ độ C, cho nên phải đào hầm ở dưới trốn với mấy tầng đất á, nó mới có được cái độ mát vừa phải để đọc, để học. Và nghèo là một, khí hậu khắc nghiệt là hai. Do vậy cho nên đời sống của họ được nuôi bằng một cái loại dinh dưỡng cao nhất vào thời đó cho tới hôm nay, đó là sữa bò mà thôi. Và điều này quý thầy đọc trong Luật Tạng hay là trong Kinh Văn thì thấy Đức Thế Tôn rất là nhân ái khi Ngài ra lệnh cấm các tỳ kheo trẻ không được uống sữa. Tại sao? Ngày xưa đâu có cái loại bò vắt sữa giống từ Hà Lan đem qua đâu mà có sữa nhiều, thưa quý vị. Cái loại bò ăn cỏ bình thường thôi. Tối về họ nhốt con bò ngé riêng một bên, họ để cho bò mẹ căng đầy sữa, sáng rồi họ vắt hết sữa. Cho nên cái con bò con nào cũng ốm tông teo hết, mà mình ăn cướp thức ăn của nó rất là tội. Cho nên trừ những thầy tỳ kheo già bệnh mới được quyền uống sữa, các thầy trẻ không được quyền uống sữa là như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái điều kiện sống kinh tế của họ. Cái nghèo triền miên, thất học cũng triền miên. Những cái thứ nó đi liền với nhau, là nghèo là một, thất học là hai, tật bệnh là ba. Nó đi liền với nhau. Một đất nước nào mà nghèo thì nó chậm tiến và nó không phát triển đời sống văn minh được, và nó cố chấp mà nó tội ác nữa. Nó là cái điều gì tất nhiên dù trong đời sống văn minh bây giờ vẫn như thế. Thế thì xã hội Ấn Độ ngày xưa nó có đủ những điều như vậy. Có một điều ít xảy ra hơn cái xã hội bây giờ, đó là tội phạm ít xảy ra hơn. Do vì đất nước đó được cái nền của Bà La Môn giáo xây dựng, cho nên họ rất sợ tội. Nghèo thì chịu, cố gắng sống, cố gắng hành xác thôi, để rồi kiếp lai sinh được cộng trú với Phạm Thiên, hoặc sinh về nơi nhà giàu. Cái nền của tôn giáo nó có cái hay là nó giúp cho người dân thiện lương bớt là như vậy. Đó là chúng ta nói với đời sống của con người về cái mặt sinh hoạt bình thường. Mặt thứ hai là cái mặt tư tưởng tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội loài người, đến giai cấp của đời sống con người. Thưa quý thầy, là Bà La Môn họ phân xã hội ra làm bốn giai cấp, nhưng mà đặc biệt là trong cái giai cấp của Bà La Môn là một, giai cấp giàu có là hai. Nó chia làm bốn thời kỳ của một đời sống con người. Thời kỳ đầu đó là phạm hành kỳ. Cái thế giới tăng lữ này nó ảnh hưởng rất là mạnh đến xã hội nha. Và nó chia ra bốn thời kỳ rõ rệt, đó là phạm hành kỳ. Đây là cái thời kỳ thiếu niên cho tới lúc trưởng thành. Anh học hành, anh tu tập, anh giữ gìn phạm hạnh. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ gia trú kỳ, tức là rời vị thầy dạy đạo cho mình, về lại gia đình, sống đời sống gia đình, làm giàu, làm cha, vân vân. Đây là thời kỳ ở tại nhà. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ lâm thế kỳ. Đây là cái thời kỳ anh trả nợ xong hết cái nghĩa vụ của một con người đối với dòng họ gia đình, đối với xã hội. Anh ly khai đời sống gia đình, vô ẩn cư trong rừng vắng, nó bắt đầu cuộc đời tu tập lại, gọi là Lâm Thế Kỳ. Và cái thời kỳ thứ tư, đó là cái thời kỳ Độn Thế Kỳ. Độn có nghĩa là trốn, trốn đời. Nhưng mà kỳ thực là đây là cái thời kỳ mà người ta đã đạo hạnh đủ đầy để có thể dạy đạo là một, cũng có thể ẩn cư trong núi rừng rồi viên tịch là hai, gọi là Độn Thế Kỳ. Điều thứ nhất, mình nói về cái phẩm chất của một Bà La Môn. Thưa quý thầy, là cái dòng tộc này, tức là cái giai cấp này, nó rất là đặc biệt, được gọi là giai cấp giáo sĩ. Nếu ở châu Âu thì người ta gọi đây là giai cấp quý tộc, giai cấp quý tộc. Cái giai cấp chiến sĩ thì nó có cái phẩm chất sang quý trong xã hội, nhưng mà nó không thể bì được với cái giai cấp Bà La Môn này. Tại sao? Thưa quý thầy, là họ đào tạo một em bé vừa sinh ra trong cái dòng họ Bà La Môn này, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nói, từ cái cười, từ cái ngồi, từ cái ăn, từ cái uống, vân vân, rất là nghi lễ, cho nên được gọi là người Bà La Môn đào tạo giai đoạn Phạm Hành Kỳ. Và cái anh chàng Bà La Môn này được nuôi dưỡng đào tạo trong cái điều kiện Phạm Hành Kỳ này mà nó hoàn thiện á. Thế thì thưa các vị, liện ảnh vào cái cộng đồng xã hội 100 người hay 200 người, anh nói bật như cái con phụng giữa đàn gà. Cái phong cách của anh, cái nhìn của anh, cái nói của anh, cái cười của anh, vân vân, nó nổi bật, nó sáng chói, gọi là Phạm Hành Kỳ. Và cái từ Phạm Hạnh chúng ta dùng ở trong Phật giáo cũng lấy từ truyền thống Bà La Môn này, tức là cái hạnh thanh tịnh, trong sạch, cao quý, đoan trang, vân vân. Đó là cái từ được lấy từ cái Phạm Hành Kỳ của Bà La Môn, giai đoạn tu học của họ. Và kỳ thực, thưa các vị, mình đối chiếu với những nhà quý tộc của châu Âu thì các vị thấy nó dường như vậy đó. Các vị thấy những cái anh chàng quý tộc, chưa phải quý tộc thiệt đâu, học đòi quý tộc thôi, tức là anh có một chút ít cái sinh hoạt gần gũi quý tộc thôi, anh ngồi anh ăn, cái cách anh để cái nĩa, cách anh cầm con dao, cách anh sắn miếng thức ăn, thưa các vị, rất khác biệt với chúng ta. Mỗi giai cấp nó có một cái sắc thái, cái phong cách rất là riêng. Rồi mình trở lại trong đạo Phật, nói lang thang cũng ghé lại đạo Phật chút chứ không thôi nói chuyện ngoài ngoài sao. Thưa quý thầy, là nếu cái người mà được đào tạo nghiêm túc trong chốn nhà Lam á, thế thì họ cũng giống như Bà La Môn, không khác lắm đâu. Họ là một giáo sĩ mà. Họ tự nhiên có cái phong cách khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, khi ăn, khi uống. Nó tự nhiên à. Rồi vì một lý do gì đó, họ không buồn mặc đồ tu nữa, mà mặc đời tiếp tục họ đi xuống phố họ chơi. Các vị nhìn có con mắt tin tường là các vị thấy anh chàng đó là có gốc sư á, người Việt gốc sư, từ ông thầy tu ra. Nó là như vậy. Cho nên cái phẩm chất Bà La Môn, thưa các vị, họ đào tạo giai đoạn này rất là kỹ. Thế rồi về đời sống gia đình, thưa các vị, họ trở thành vừa là một bậc thầy, vừa là một người gia trưởng trong một gia đình, cho nên quyền uy họ lớn vô cùng, có ảnh hưởng rất là lớn đối với xã hội Ấn Độ. Mãi cho tới bây giờ, thưa, xã hội này vẫn còn nặng nề về cái hủ tục là quyền uy gia trưởng cực kỳ lớn. Và nếu một người Bà La Môn hay là một người giàu có quý tộc của Ấn Độ mất, người vợ không muốn tự thiêu theo cũng bị cả gia đình ta đẩy mà liều chết nhảy vô giàn quả theo. Đó là những gia đình quý tộc, nó đẻ ra cái hủ tục này bây giờ vẫn còn. Cái điều thứ ba, Lâm Thế Kỳ, thưa các vị, bây giờ vẫn còn rất là nhiều những nhà khổ hạnh trú ở trong rừng, ăn một ngày một ít thức ăn vừa đủ cầm hơi thôi. Và Đức Thế Tôn chúng ta đi tu đầu tiên cũng đi theo cái tiến trình này đây, cũng có cái thời kỳ Lâm Thế Kỳ, Độn Thế Kỳ này đây. Và ảnh hưởng của nó rộng vô cùng. Các vị đọc vô Kinh Văn A Hàm, cái lời khuyên của Đức Thế Tôn rất là nhiều, nó đậm ở trong văn học A Hàm. Đó là độc cư thiền tĩnh, độc cư thiền tĩnh ở một mình trong núi rừng vắng, và dành trọn vẹn thời gian để thiền định thôi, gọi là độc cư thiền tĩnh. Nó cũng không khác gì với cái sinh hoạt của Bà La Môn giáo có mặt trên đất nước Ấn Độ. Tóm lại, thưa quý thầy, là có hai phần rất là nặng có mặt trong đời sống con người của xã hội Ấn Độ từ quá khứ cho tới hôm nay. Điều thứ nhất, về cái sinh hoạt đời thường á, thì cái nghèo, đói, khó khăn, vân vân, trọng tiến, đó là cái điều gì tất hữu trên đất nước này. Điều thứ hai, cái nền tảng tư tưởng Bà La Môn vẫn còn rất là đậm trên xã hội này, mãi cho tới hôm nay vẫn còn. Dù rằng nền văn minh đang tiến đến chiều cao, thế nhưng mà nơi đất nước này dường như một phần nào đó xã hội nó tiến lên đến đỉnh cao, một phần nữa thì xã hội vẫn y như thời trước Thế Tôn có mặt, vẫn giống như 2500 năm trước, không khác gì nhau. Các cô gái có thể mặc âu phục, thế nhưng mà truyền thống họ vẫn là vấn cái sari quanh người. Các thầy nhìn trong hình vẽ. Rồi thưa quý thầy là chư tăng của các quốc gia Nam truyền như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, vân vân, vẫn chiếc áo vấn như thời Đức Thế Tôn còn tại tiền. Đó là cái điều gì nó có mặt trong cái nền văn hóa này. Một phía thì đẩy lên đến một tầng cao, một phía thì nó vẫn y như những ngày đầu con người mới có nền văn minh. Đó là hai điều chúng ta đi vào đời sống của con người. Thưa quý thầy, đó mới phần A thôi nha. Thưa cái phần thứ hai, chúng ta đi vô cái phần B, đó là tư tưởng và tôn giáo. Thực ra cái phần này, cái trọng tâm của chúng ta là chúng ta nói đến những cái trường phái triết học có mặt trong thời Đức Thế Tôn thôi. Chúng ta nói đến các cái giáo phái chính trong thời Đức Phật, trước và trong thời Đức Phật. Trong Kinh Văn có một cái từ, nếu quý thầy nhớ thì quý thầy hình dung ra được Kinh Văn có cái từ gì. Hai cái từ. Thứ nhất là Đức Thế Tôn vận dụng nói trong Kinh Du Hành, vì những Kinh Du Hành đó là 64 thứ ngoại đạo, phải không? Mình đừng tưởng đây là cái con số biểu trưng nói đến cái số nhiều của những tôn giáo có mặt trên đất Ấn. Thưa quý vị, có thực chứ không phải là 64 này là cái con số giống như là 84.000 pháp môn, không phải. 84.000 pháp môn có khi là con số biểu trưng cái số nhiều, nhưng mà 64 thứ ngoại đạo là những trường phái ngoại đạo có mặt thiệt trong thời Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà trong 64 thứ ngoại đạo này có lục siêu ngoại đạo. Đây là 6 nhóm ngoại đạo ảnh hưởng rất là mạnh thời Đức Thế Tôn tại tiền. Và có những cái trường phái ngoại đạo trong 6 nhóm này tới bây giờ vẫn còn rất thịnh, như Kỳ Na giáo là một tôn giáo hiện giờ vẫn còn. Và cái khả năng truyền đạt kế thừa của nó vẫn còn mạnh, không có kém gì tôn giáo nào ở trên đất Ấn cả. Đó là hai cái trường phái mà chúng ta đi vào. Tất nhiên cái phần này thì nó quá chi ly, chúng ta đi vào 6 nhóm ngoại đạo này thôi. Nhóm thứ nhất, cái tên của họ rất là dài dòng nha, quý thầy chịu khó nha. Thứ nhất là Phú Nang Đà Ca Diếp. Cái từ Ca Diếp này nó dường như là cái tên đa dụng của dân Ấn này. Giống như Việt Nam có cái họ Trần, họ Nguyễn là cái họ nhiều nhất trên đất nước Việt Nam, thì cái Ca Diếp này, ngay đệ tử Đức Phật cũng có tới nhiều ông Ca Diếp chứ không phải một ông. Mấy ông Ca Diếp quý thầy có nhớ không? Tối thiểu thì 4 ông Ca Diếp chứ không phải 3. Ba anh em ông Ca Diếp đó là Ca Diếp chủ nhóm của đạo Thờ Lửa, nhưng mà ngoài ra còn có ông Ca Diếp đại đệ tử của Đức Thế Tôn nữa. Thế là chúng ta có tới 4 ông Ca Diếp. Thế nhưng mà rồi các vị đọc trong Kinh Đại Niết Bàn có ông Ca Diếp khác nữa, phải không? Trong Đại Niết Bàn Ca Diếp có khác 4 ông kia. Thế thì đếm sơ sơ 5 ông Ca Diếp rồi. Cho nên thưa các vị, cái Ca Diếp này nó giống như ở bên Nga người ta có cái gì xóp chóp gì, cái tên nó gần nhau rồi. Nó rớt chớp xóp gì đó, cái tên nó gần nhau. Nhưng mà cái điều chúng ta sợ lại đây đó là ông này chủ thiếu về cái gì. Thưa, ông là người chủ trương của cái thuyết đa nguyên. Chủ trương thuyết đa nguyên. Đó là ông thứ nhất. Ông thứ hai, Bà Phù Đà Ca Chuyên Viên. Cũng chuyên viên, có một ông chuyên viên trong đạo Phật nữa nha. Ông này chủ trương là đoạn thường thuyết. Chủ trương đoạn thường thuyết. cái chủ nghĩa của ông nó là cái chủ nghĩa giữa chừng, nó phân nửa vật chất mà phân nửa tinh thần. Ông quan niệm là con người được cấu tạo bằng vật chất, chết rồi không còn gì. Rồi ông lại quan niệm rằng cái linh hồn nó thường tồn bất biến, cho nên không có gì phải lo cả, gọi là đoạn thường thuyết. Và mình giải thích một chút điều này để cho quý thầy thấy cái sự liên hệ của nó rất là rộng. Thông thường người ta chủ trương cực đoan này thì nó dễ dàng bắt qua cái cực đoan khác. Cực đoan thứ nhất là đoạn diệt. Rồi từ cái lĩnh vực đoạn diệt cái người ta bước sang qua cái lĩnh vực nó thường tồn, nó không phải xa, nó là hai mặt, hai hướng cùng một con đường mà thôi. Ví dụ thế này, ví dụ như cái chủ thuyết cộng sản á, nó không hề tin có cái sự tồn tại của cái gì ngoài hình thể vật chất cả. Vật chất cấu tạo mọi thứ thôi. Thế rồi một cái cơ duyên nào đó phát sinh, rồi cái niềm tin về vật chất nó rã đi, thế thì nó bắt đầu nó đi lên qua cái hướng kia, nó lại tin cái điều rất là nghịch lại. Và không có lạ lùng gì, trong một cái xã hội mà họ đặt nặng về vật chất bao nhiêu thì nó trở thành mê tín bấy nhiêu. Đó là cái chuyện tất nhiên, nó là như vậy thôi. Nó không có con đường trung đạo. Anh lệch về hướng này bao nhiêu thì anh quay lại hướng kia anh cũng lệch xa bao nhiêu. Và đến một mức độ lâu qua thời gian không gian nào đó thì cái sự cân bằng nó bắt đầu nó mới lấy lại. Giống như chúng ta nhìn cái quả lắc đồng hồ đó, nó qua bên này bao xa thì nó trở lại này bên bao xa. Rồi theo với cái nhịp độ dịu dần với thời gian, với không gian, nó mới bắt đầu có lại cái điều kiện là trung đạo. Về lĩnh vực vật lý cũng thế, về lĩnh vực tư tưởng cũng thế. Và từ cái này mình dẫn một chút về đạo Phật để quý thầy thấy. Sáu cái trường phái ngoại đạo này, nó cực đoan về hướng này, nó cực đoan về hướng kia, nó cực đoan về hướng nọ. Để cuối cùng sinh ra một cái tôn giáo đặc biệt rất mới và sức hút rất là mạnh, có thể phá vỡ hết tất cả những luật sư ngoại đạo. Đó là đạo Phật. Nó là một loại trung hòa như quả lắc đồng hồ, qua thời gian và không gian bắt đầu dịu lại và nó chọn được một hướng đúng đắn nhất để có mặt. Nó là sự hình thành của lịch sử tạo nên một đạo Phật như vậy. Rồi cái người thứ ba, Tán Nhã Di Tỳ La Lê Phất, cái tên dài thòn đó cho quý thầy ghi cho vui nha. Đây là cái trường phái thứ ba, Tán Nhã Di Tỳ La Lê Phất. Thực ra thì trong văn học Phật giáo người ta không có rảnh để dịch cái từ này, nó ra nghĩa của tiếng Hán. Họ dịch cái này là dịch âm thôi. Và nếu chúng ta đọc nguyên âm á, thì thưa nó cũng dài như thế này. Và không có điều kiện để họ dịch thành cái ngữ nghĩa của Trung Hoa, cho nên nó dài thòng mà ta không thể hiểu là cái gì. Ví dụ như trong kinh văn của chúng ta, nó còn rất là nhiều từ dịch âm chứ chưa có dịch nghĩa. Như từ gì dịch âm chứ chưa dịch nghĩa? Từ gì? Gần nhất của quý thầy đó là từ gì? Đó là cái từ rất là gần gũi với chúng ta. Thế nhưng mà nếu dịch nghĩa nó là gì? Bát Nhã là trí tuệ, không phải Giác Giả là Phật Đà, dịch là Giác Giả. Còn Ma Ha Bát Nhã Ma La Mật Đa thì Ngài Long Thọ, Ngài dịch là trí độ đó. Đại Trí Độ Lượng đó là cái bộ lượng thư chú giải kinh văn Bát Nhã, gọi là Đại Trí Độ. Trí độ. Rồi cái từ gần hơn nữa là từ Bồ Tát. Nó vốn là dịch âm chứ chưa dịch nghĩa. Dịch nghĩa có nghĩa là gì? Có khi mình chưa có nghiên cứu gì đó. Dịch nghĩa là trưởng tịnh. Trưởng tịnh là nuôi dưỡng cái phạm hạnh thanh tịnh cho nó lớn, gọi là Bồ Tát. Và nó đầy dẫy trong kinh văn, cho nên đây là cái từ dịch âm. Và ông này chủ trương hoài nghi và ngụy biện. Rồi ông thứ tư, A Kỳ Đa Si Xá Khâm Mà La. Mình viết ba chữ là Khâm Mà La đi. Cái chủ trương của ông là thuyết đoạn diệt. Ông này là tổ của các Mác Lênin này. Chủ trương tiếng duy vật. Mình cứ tưởng là vào thế kỷ 19 mới có cái chủ nghĩa duy vật, xã hội chủ nghĩa. Thưa, cái chuyện đó là còn con cháu xa tới mấy chục đời rồi, không đáng gì cả. Ông này chủ trương là mọi thứ đều tạo thành bằng vật chất, vật chất tan không còn gì nữa cả. Con người chẳng qua đó là sự tổ hợp của đất nước lửa gió hư không tạo thành thôi, chứ không có cái gì gọi là có tinh thần gì bên trong, linh hồn gì bên trong cả. Và cái chủ trương này nó đưa đến cái điều gì? Thưa các vị, là hưởng lạc, còn sống một hơi thở. Thì cái việc cần làm đó là làm thế nào để hưởng mọi thứ dục lạc của nhân gian, không có tội phước, không có quả báo, không có kiếp sau, không có luân hồi, không có gì cả. Họ là tổ của chủ nghĩa duy vật đây. Và thưa quý thầy, là về cái lĩnh vực mà duy vật cực đoan á, thì dường như là châu Âu vẫn còn kém xa so với cái duy vật của Ấn Độ trong thời cổ. Họ phát triển tối đa về cái lĩnh vực hưởng thụ dục lạc của thế gian. Ví dụ như chúng ta biết là Trung Hoa và châu Âu, hay là hiện tại người ta có những cái loại thuốc kích thích tính dục để hưởng lạc. Thế nhưng mà cái chuyện này nó quá xa xưa, nó đã xảy ra từ trước công nguyên tới năm 700 năm. Về mọi cái lĩnh vực hưởng thụ đời sống dục lạc là cái trường phái này nó đẩy lên đến một cái tầng cao. Thế nhưng mà người ta cũng có một cái nhìn ngược lại, đó là những nhà họ nghiên cứu về xã hội thì họ nhìn rằng đây là cái thời đại tội nghiệp nhất cho đời sống con người. Tại sao vậy? Giống như họ nhìn vào xã hội Tây Phương, họ nói đây là một xã hội tội nghiệp nhất của đời sống con người đó. Nghĩa là khi đời sống con người ta chỉ biết một thứ là dục lạc của vật chất, của nhục dục, thế thì đời sống họ rất là tội nghiệp, do vì họ không có một cái niềm vui gì từ bên trong tâm thức họ cả. Ví dụ là nhìn đời sống Tây Phương, thưa quý thầy, là rõ ràng là mọi cái thứ nó mời gọi dục lạc nó rất là mạnh, rất là phổ biến trên mọi lĩnh vực thông tin. Nó chứng tỏ cái điều thứ nhất là cái đời sống tâm thức người ta rất là nghèo nàn, cho nên người ta không thể thấy cái niềm vui gì khác ngoài vấn đề dục lạc phù phiếm của thế nhân cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tâm hồn của người ta rất là cô đơn, rất là tội nghiệp, cho nên họ không thể đi vào chiều sâu được, trong khi có những niềm vui và hạnh phúc nó bền hơn cái niềm vui của dục lạc rất là nhiều. Và dục lạc đúng như con đường của Đức Phật dạy, nó là một loại nước muối, người ta uống nó vô tưởng chừng như đã khác, thế nhưng mà rồi nó tàn phá sinh lực của người ta, nó giết hại đời sống người ta. Người ta lao vào con đường này là lao vào con đường của băng hoại thân, băng hoại tâm. Rồi mình mở rộng hơn để các thầy thấy cái tai họa của nó, đó là người lãnh đạo quốc gia mà họ đề xướng cái chủ thuyết này, đó là họ làm, họ phá hủy nền tảng đạo đức xã hội của ông cha. Nếu mà nói ra thẳng thắn không có sợ ai, thì thưa các vị, một cái xã hội gầy dựng 2.000 năm hoặc 4.000 năm văn hiến, nhưng mà chỉ cần cái cơ chế duy vật này nó có mặt chừng vài chục năm thôi, nó phá vỡ hết cái nền tảng của nhiều thế hệ ông cha gây dựng hết. Có phải không? Nó lén đang nhau nghe. Kỳ thực nó là như vậy. Cách đây 2-3 hôm, mấy thầy đọc trên cái trang Dân Trí, mấy thầy nói có hai sự việc nó xảy ra ở Hà Nội rất là khủng khiếp. Một anh thanh niên kia, người yêu ảnh không chấp nhận ảnh và thương một người nào khác nữa, anh chàng đó 20 ngoài tuổi thôi, ảnh giết cô người yêu, chặt lấy cái đầu ném ra rất là xa. Mình thấy cái hành xử nó rất là man rợ. Trường hợp thứ hai, anh kia ảnh ngoại tình, về nhà vợ cằn nhằn thế nào đó không biết, ảnh chặt, ảnh bầm nhỏ ra, ảnh bỏ dưới cống, rồi ảnh thấy nó hôi quá, ảnh lắp lại, anh dẫn con ảnh 17-18 tuổi lên tới vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, anh trốn lên đó. Thế rồi em vợ người ta về, ta thấy chị mình sao tự nhiên mất tích rất là kỳ lạ. Và họ vô nhà thấy nó thúi vô cùng, hôi vô cùng, họ khui ra, quá ra là xương sẩu đầy hết, và họ mới biết ra là chị của họ bị bầm như vậy. Các vị thử hình dung là cái sự phá hoại cái nền luân lý đạo đức, nó nghiêm trọng cho xã hội như vậy. Nếu cái cơ chế lãnh đạo một quốc gia mà họ đặt trên cái nền tảng duy vật này thì rất là đại họa cho một xã hội. Và trong quá khứ thì Khâm Bà La là tổ ạ. Không biết hắn tái sinh ra mấy đời rồi hắn mới trở qua Liên Xô đó. Sinh qua nước Anh làm cát mát bên đó. Cái người thứ năm, thưa các vị, tên là Mạc Già Lê Cù Xá Lợi. Ông chủ trương cái thuyết định mệnh. mọi người sinh ra trong nhân gian này đều có một cái số mệnh sẵn rồi. Anh sinh ra nhầm vì sao xấu thì anh cứ thế mà sống cho hết cuộc đời, không có thay đổi gì được cả. Anh là con nhà giàu thì anh làm cách gì anh cũng giàu, anh nghèo thì anh làm cách gì cũng nghèo, anh xấu thì anh là người xấu mãi, anh tốt anh là người tốt mãi. Đây là chủ thuyết của Mạc Nhà Lê, Cù Xá Lợi. Và người thứ sáu là Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử. Cái phái này người ta còn gọi một cái tên khác là phái Lõa Thể này. Anh mặc y thiên nhiên thôi. Bố mẹ sinh ra làm sao thì để vậy, không có phát một lớp vải nào bên trong cả. Và thưa quý thầy là cái trường phái này xuất hiện rất là nhiều trong kinh văn của Đức Thế Tôn. Họ cũng đi khất thực, họ cũng trú ở Sơn Lâm, họ cũng tu khổ hạnh. Và cái sự tồn tại của họ rất là bền nha, tới bây giờ vẫn còn. Các vị nhìn những rừng sâu của Ấn Độ và những vị đạo sư này vẫn còn. Có điều họ đóng cái khố, chứ không phải như thời Đức Thế Tôn mà Lõa Thể. Đây là sáu phái ngoại đạo đương thời với Đức Thế Tôn. Và có nhiều, nhiều cái luận thuyết ở trong những phái này Đức Thế Tôn sử dụng. Sử dụng như nghiệp quả là luân hồi. Thế nhưng mà Ngài làm một điều là bình thì cũ mà rượu thì mới. Bình cũ rượu mới. Cái từ này chắc quý thầy nghe rồi chứ hả? Tức là tên gọi thì nó là như thế, nhưng mà nội dung thì Đức Thế Tôn lồng vào những cái phần rất là mới. Ví dụ như quý thầy đọc vào kinh văn, một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực, thấy một người đệ tử Bà La Môn đang lại sáu phương. Và anh Bà La Môn kia là người trẻ rất dễ thương, dừng lại nói: "Thưa Sa Môn Cù Đàm, giáo pháp của Ngài có bài cho người ta lại sáu phương không?" Đức Thế Tôn nói: "Có chứ, trong giáo lý ta có lại sáu phương chứ. Lại phương Đông đó là kính thờ các bậc thánh, là phương Tây đó là thờ bố mẹ. Sáu phương của ông kia đó là lại thần linh, lại phạm thiên, vân vân. Sáu phương Đức Thế Tôn là kéo đời sống con người trở về cái gốc của nền nhân văn xã hội, tri ân bố mẹ, tri ân thầy, tôn kính các bậc sư trưởng, vân vân. Ngài lòng vô kinh lễ bái sáu phương." Đó là mình cử ra một chút tiêu biểu để các thầy thấy là trong sáu phái ngoại đạo này có những cái phần luận thuyết của họ Đức Thế Tôn có thể ứng dụng được. Có điều Ngài dùng cái nội dung rất là giải thoát, rất là trí tuệ, rất là nhân bản, lòng vào bên trong của cái nền học thuyết của giáo phái ngoại đạo này, khi Ngài thấy những điều đó rất là cần. Mà nếu quý thầy nghiên cứu sâu á, thì các bậc giảng sư hay các bậc thầy đều phải sử dụng tứ tất đàn đó. Cái từ này chắc quý thầy chưa quen hả? Nó cũng liên hệ đến những cái phần mình vừa nói đó. Tức là có những cái phần xây dựng nhân thừa Phật giáo, có những phần chân lý đời thường, và cũng có những phần chân lý đó siêu việt đời thường, con người không thể kiểm nghiệm được, gọi là tứ tất đàn. Chúng ta sẽ có dịp trở lại cái tứ tất đàn, giờ mình đi vô cho nó hết những cái phần cần thiết này. Điều thứ nhất là sáu phái ngoại đạo. Điều thứ hai, chúng ta bàn về các cái hệ tư tưởng nền tảng cho xã hội Ấn Độ. Điều thứ ba, mình nói đến những cái tác động của tôn giáo làm sinh khởi tư tưởng đạo Phật, tác động đa chiều. Thưa quý thầy là cái hệ tư tưởng nền tảng cho xã hội Ấn Độ chúng ta đã có dịp bàn trong cái phần A, tức là Bà La Môn giáo là cái hệ nền tảng tư tưởng cho xã hội Ấn Độ từ quá khứ cho tới hôm nay. Thế rồi theo cái dòng chảy thời gian, Bà La Môn giáo nó có những cái thay đổi, những cái biến chuyển. Và chắc chắn một điều là cái sự cải tổ của họ dần dần nó rất là tinh vi là một. Cái học thuyết của họ càng ngày càng được củng cố là hai. Và cái điều không thể chối cãi được là do cái tác dụng của giáo lý đạo Phật tác động vào họ, cho nên họ thứ nhất là thu thái những cái điều minh triết từ giáo lý Đức Thế Tôn, cải tổ nội dung giáo lý của họ. Thế cho nên họ vẫn tồn tại tới hôm nay. Và trên hành tinh này, thưa quý thầy, là chưa hề có một cái gì độc lập không bị cái khác ảnh hưởng cả. Mọi thứ nó đều ảnh hưởng đa chiều để nó hình thành giống nòi đó là mức độ cạn. Ví dụ như không hề có một dân tộc nào tự hào là dân tộc thuần chủng mà không có lai tạo cái nhiễm sắc thể của các dân tộc khác. Mình tự hào mình là dân Giao Chỉ ư? Thưa đâu có đúng, mình cũng pha rất là nhiều sắc dân. Rồi mình đến cái sau này mình tự hào mình là người giữ được gốc người Việt ư? Không đâu. Thế hệ thứ hai là con cái chúng ta nó bắt đầu nó pha tạp đến nhiều cái sắc tố của nhiều dân tộc khác rồi. Ta không thể bắt con ta nó lấy người Việt được. Thế thì ở lĩnh vực đời thường mà nói thì không có một sắc dân nào thuần chủng. Ở lĩnh vực tư tưởng thì thưa các vị nó còn phức tạp hơn nhiều. Cái sự tác động rất là đa chiều của nhiều hệ tư tưởng nó quy chiếu để nó hình thành một cái hệ học thuyết, một tôn giáo mới. Không tránh được điều này đâu. Rồi trong phạm vi cạn nhất thôi, trong một con người thôi, thì thưa quý thầy là cái khả năng tác động của cái điều nghịch lý nó làm bật sáng được tuệ giác của các vị nữa. Mình vận dụng lịch sử để nói điều này. Ví dụ như nếu không có Bồ Đề Thọ thì sẽ không có cái bài thơ Bồ Đề Bổn Vô Thọ của Lục Tổ Huệ Năng, có phải không? Cái điều nói rất là ngược của Ngài Thần Tú làm cho Ngài Huệ Năng thấy ra cái điều mình cần phải nói và bật sáng được năng lực trí tuệ để giác ngộ thành một vị tổ. Từ điều đó cho chúng ta là cái hệ tư tưởng nền tảng của xã hội này, đầu tiên là Ấn Độ giáo, tức là Bà La Môn, nó đã theo với thời gian rất là dài và nó trở thành cái hệ tư tưởng chính và nền tảng cho xã hội Ấn Độ. Do vì nó không phải là đơn thuần chỉ Bà La Môn không, trong cái quá trình trưởng thành sống còn cho tới hôm nay, nó đã hội nhập rất là nhiều hệ tư tưởng của các hệ phái có mặt đương thời để làm thành cái dòng chảy chủ lưu của Bà La Môn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, những cái tác động đa chiều làm sinh khởi tư tưởng đạo Phật, cái điều này rất là hiển nhiên thôi. Đức Thế Tôn trước khi là một bậc thầy của ba cõi sáu đường, Ngài đã từng học đạo với A-la-ma, với rất là nhiều người. Kể cả cái hệ học thuyết về các cái tầng quả chứng của Đức Thế Tôn, ta cũng thấy bóng dáng của văn học Bà La Môn bên ngoài. Ví dụ như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vân vân. Đó là những cái từ ngữ và trong các cái tầng thiền của tôn giáo hiện thời ta đã sử dụng. Do vậy, cho nên thưa các vị, cái sự có mặt của đạo Phật nó là cái sự tác động của nhiều hệ tư tưởng đa chiều để hình thành một cái đạo Phật như chúng ta. Một là tác động thuận, tức là Đức Thế Tôn có thể thu thái những cái điều nó không có đến nỗi là phi chân lý, nó gần một phần chân lý sự thật đời thường, Đức Thế Tôn chấp nhận. Điều thứ hai là Ngài tự giác phát sinh, Ngài phản đối lại những cái tư tưởng lỗi thời đương thời để làm thành một cái đạo Phật bật sáng giữa vùng văn minh Ấn Độ. Đó là cái điều thứ hai tác động đa chiều nó sinh khởi tư tưởng đạo Phật. Hồi dường như gần 4 giờ. Và thưa quý thầy là cái phần C của vấn đề mình xin ghi ra đây, rồi quý thầy tự củng cố đọc vào những cái văn bản cần thiết cũng có cho danh hiệu và dòng họ của Đức Phật. Phần C, phần này nhường lại đi. Cái phần này nó có những cái tiểu mục ở trong đây, nhỏ nhỏ mình ghi để gợi ý thôi. Thứ nhất là tên và ý nghĩa của Đức Phật. Ví dụ như tại sao gọi là Thích Ca, tại sao gọi là Cồ Đàm, tại sao gọi là Tất Đạt Đa. Đó là những cái tên mà quý thầy tra cứu và ghi vô. Cái thứ hai là dòng họ của Ngài. Hai là dòng họ. Dòng họ nội ngoại đi. Họ dẫn một bản gia phả rất là dài, thưa các vị. Và mình giải thích một đôi điều bên ngoài cái bản gia phả. Quý thầy nhìn vô cái bản gia phả, quý thầy sẽ thấy một điều, đó là cái quy chế trong quá khứ cái giai cấp chiến sĩ này, họ dường như không khác với các cái triều đình của Việt Nam là mấy. Thế nào là không khác? Thưa nếu quý thầy nhìn thì thấy anh em chú bác cô cậu họ có quyền kết hôn với nhau. Rồi quý thầy nhìn lại cái thời của Phật giáo thịnh và thời Trần, quý thầy thấy một điều, đó là các vua chúa dường như họ lấy quanh quanh cùng một họ. Và cái điều này Thưa, rất là rõ ràng đó là họ làm một mặt nào đó họ bảo vệ được cái ngai vàng của họ không có lọt vào tay của những tay thái sư là một, những cái tay phò mã là hai, tức là những người họ bên ngoài. Thế nhưng mà cái tội tình đó là cùng một họ lấy nhau, nó làm cho cái năng lực trí tuệ suy thoái. Tại vì nửa phần nhiễm sắc thể của tôi nó cộng với nửa phần nhiễm sắc thể của một người nào khác quyết thống á, thì nó mới tạo thành một con người hoàn thiện. Trong khi đó thì phần nửa của anh, phần nửa của người em anh cộng lại thì nó là cái sự suy thoái của nhiễm sắc thể, nó làm cho cái dòng họ kia cái sự suy lụng càng ngày càng xuống rất là nhanh. Cái sự thông minh nó không có phát triển được. Trong loài thực vật cũng thế, người ta muốn có một cái bông cattleya đẹp hay là một cái bông hồ điệp đẹp, thưa các vị, họ phải lai tạo rất là nhiều chủng khác nhau. Rồi mình nhìn người Việt mình mà họ kết hôn với một dòng họ khác hoặc là một dân tộc khác, người Việt với người Mỹ, người Việt với người Phi, người Âu gì đó, thế thì sinh ra những đứa con đẹp. Nó là sự lai tạo. Tất nhiên trong thiên nhiên cũng thế, trong loài người cũng thế. Thế cho nên thưa đại chúng là cái triều đình nhà Trần, chừng ba đời vua đầu thì còn anh minh, mà tới những đời vua sau thì hôn ám, hôn quân, rồi phá vỡ ngai vàng, phá vỡ đất nước, chém giết lẫn nhau và gây nên cái tình trạng là nội loạn, ngoại xâm vân vân. Đó là cái tệ hại. Rồi cái tình trạng trong quá khứ, thưa các vị, mình nhìn lại gia phả của dòng họ Đức Thế Tôn, dường như nó cũng đi theo cái con đường này. Đó là chúng ta có một chút lạm bàn về dòng họ quá khứ của ông tổ chúng ta. Thế nhưng mà các thầy nhìn vào bản gia phả thì thấy điều này, rồi quy chiếu là thấy rất là rõ thôi. Đó là ba điều về phần C mình gợi ý. Và cái điều cuối cùng mình ghi ở đây là có một cái phần kết luận cho cái bài Bối cảnh xã hội và phổ hệ với Đức Phật. Mai quá cũng đến cái kết luận này nhé. Kết luận có hai điều ghi ở đây thôi. Xin quý thầy có một cái nhận thức chung về hoàn cảnh xã hội Ấn trong thời Đức Phật. Mình có một cái nhìn tổng quát về cái hoàn cảnh này, rồi mình mới thấy thương cho Đức Thích Tôn. Tức là trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã vô cùng, với nhiều tôn giáo có mặt, nhiều trường phái triết học đang có mặt, thế mà Ngài một mình vươn lên rất là cao để thành tựu được quả giác ngộ, để khơi mở con đường trí tuệ, và là một vị vua không ngai cho tới bây giờ. Năm châu bốn biển đều cúi đầu trước Ngài, quy ngưỡng dòng tuệ giác của Đức Thích Tôn. Các vị đặt mình trong một hoàn cảnh khó khăn như thế thì các vị thấy là khó vô cùng để mình có thể vươn lên đứng độc lập để tạo được cái nguồn tuệ giác mới. Mình chỉ là những người được Đức Thế Tôn mở rộng con đường, mình đi theo thôi, mình đi gần chết, đi không có đến đâu cả. Còn Ngài thì không phải như chúng ta. Cho nên các thầy nhìn cái hoàn cảnh xã hội Ấn Độ với cái tôn giáo nó đa sắc thái như vậy, nó hỗn tạp như vậy, mà hình thành một đấng giác ngộ không phải là chuyện đùa. Cho nên xứng đáng là tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ, và chúng ta lại ngày ngoài là như thế. Và thứ hai, có một cái điểm linh tinh nữa là quý thầy nhận xét về cái ảnh hưởng của tôn giáo đối với xã hội. Cái điều này mình mời gọi quý thầy vận dụng năng lực để tư duy về những vấn đề nó rất là đời thường. Ví dụ như xã hội Mỹ, tôn giáo có cần không? Thưa, người ta có một cái thăm dò, đó là 10 người Mỹ khi hỏi đến họ có niềm tin với Chúa không thì họ đều nói có niềm tin tới 9 người. Đành rằng một đất nước văn minh đạt đến chiều cao nhất trên hành tinh này, thế nhưng mà với họ thì niềm tin đối với Thiên Chúa vẫn còn rất là đậm. Rồi trong quá khứ, năm 1776 là cái ngày 4 tháng 7 là ngày tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Tôi chưa có thèm học để thi quốc tịch gì đâu mà tôi nhớ thôi. Và thưa các vị, cái nền tảng xây dựng ban đầu những người thành lập ra Hiến pháp Hoa Kỳ đó, đa phần đều là những người Kitô cả. các cái trường đại học Mỹ nổi tiếng như Harvard, Đại học Yale, những người hiệu trưởng trường đó ngày xưa đều là những mục sư cả. Và thậm chí là cái nền độc lập của Mỹ được giành đó là do các vị mục sư đứng lên và phản đối với mẫu quốc Anh và vận động tư tưởng, và thậm chí là cho những đội quân áo đen đi vào trong quân đội để hình thành nên đất nước Hoa Kỳ này. Thế cho nên không lạ gì tôn giáo ảnh hưởng rất là đầm trên đời sống chính trị, nhân văn và mọi lĩnh vực của đời sống đều có mặt của tôn giáo trong đó. Mình nói điều này để chia sẻ cùng quý thầy đó là tôn giáo là một cái niềm tin mà người ta không có quyền đụng vào đó. Đụng tức là đụng vào cái phần thâm sâu nhất của đời sống con người. Người kia có thể không tin sự có mặt của Chúa Kitô, không tin vào Thượng Đế, thế nhưng mà họ vốn là người sinh ra trong cái nôi văn hóa này, mình đụng đến niềm tin hoặc mình bài bác bươi những cái điều nó không đẹp đẽ về lịch sử truyền giáo Kitô thì các vị sẽ bị một cái sự phản đối cực kỳ mạnh. Và tôn giáo ảnh hưởng rất là đậm đến đời sống xã hội con người, do vì nó là nền tảng xây dựng văn hóa của một con người. Cho nên văn hóa Đông Phương, thưa các vị, rất là rõ ràng đó là người ta xây dựng cái thể chế chính trị cũng lợi dụng hình ảnh tôn giáo để xây dựng một lãnh tụ chính trị. Có gì nghiêm trọng đâu, thế mà họ muốn phong thần phong thánh mấy cái ông lãnh đạo chính trị kia, nào là anh minh, nào là vân vân, đủ thứ lời rất là màu sắc đánh bóng vì lãnh đạo chính trị. Đó là một cái cách họ làm trong cái vùng văn hóa vậy. Cho nên thưa quý thầy là tôn giáo ảnh hưởng rất là đậm trên mọi mặt đời sống con người. Dù anh có chối từ tôn giáo, dù anh là người đang vận dụng cái chủ thuyết duy vật, thế nhưng mà anh không chối từ được là anh sinh ra trong cái vùng văn hóa đó, chịu ảnh hưởng của văn hóa đó, thì anh luôn luôn là mặt trái của vấn đề, anh vẫn muốn lợi dụng tôn giáo, lấy tôn giáo để xây dựng cái cơ chế chính trị của anh. Và trong quá khứ, từ ngày con người có mặt trong cái bộ lạc thôi, thì họ đã nhập nhằng, họ đã biết lợi dụng tôn giáo để củng cố quyền lực của họ. Chỉ có những bậc thầy cực kỳ giỏi và có được tự giác thì mới vượt thoát khỏi bàn tay khống chế của chính trị thôi. Chứ đa phần khi lợi danh còn trong tâm thức anh, vô minh còn trong tâm thức anh, thì anh bị cái thế lực chính trị nó lợi dụng. Tại vì tôn giáo nắm quần chúng, thế lực chính trị thì cũng muốn nắm quần chúng, mà nắm hay nhất là nắm mấy ông thầy tu á. Tại sao? Không có quần chúng trong tay. Còn nắm từng người dân, thưa các vị, đâu có nghĩa lý chi, rất là cực nhọc. Trong khi nắm một vị mục sư, nắm một vị thầy tu, nghĩa là nắm một dòng họ đạo, một nhóm tín đồ. Cho nên từ xa xưa, khi văn minh Trống Đồng có mặt là người ta đã biết lợi dụng tôn giáo để củng cố thế lực chính trị của họ rồi. Và mình nói lan man để trở lại cái chuyện là tôn giáo nó ảnh hưởng rất là đậm đến đời sống xã hội về mọi mặt. Quá 5 phút rồi đó, thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy. Thầy kính mời chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn